dịu dàng trong tim đều trao em. Chương 77, 77, được vậy làm phiền rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không sao là tốt rồi. Đi đi, đừng làm chậm trễ công việc. Người đàn ông cười nói, Mai Mai vẻ mặt bị dọa mà bừng tỉnh. Vâng, vâng, cảm ơn anh. Mai Mai thẳng lưng rời đi. Ninh Giai Kỳ ở phía sau kinh ngạc mà nhìn người đàn ông trước mặt. Đang muốn mở miệng nói gì đó. Lại thấy có Đàm Tổng ở bên cạnh. Cô nhân viên nhỏ bé như cô mở miệng nói chuyện cũng không phù hợp. Nhóc con, ngây ngốc làm gì? Còn chưa đi. Người đàn ông mỉm cười ở trước mặt cô. Đúng là gương mặt quen thuộc Băng Tân Đồ. Lúc này anh một thân tây trang. Dáng vẻ nghiêm chỉnh bàn công việc. Ninh Giai Kỳ nhìn anh mà gật đầu. Cũng không nhiều lời. Chạy theo Mai Mai trở về studio. Là cô gái này à? Đàm Tổng vỗ vỗ vai Băng Tân Đồ. Cậu còn đặc biệt đến đây một chuyến. Xem ra đây là hai. Stop, cơm có thể ăn bậy nhưng không thể nói lung tung. Băng Tân Đồ quen thuộc khoát tay lên vai Đàm Tổng. Đây không phải là người của tôi. Nhưng tuyệt đối cũng không thể động đến. Tôi cũng là do có người nhờ vả mà thôi. Chuyện đó, anh nhất định phải quan tâm một chút. Xảy ra chuyện gì sẽ tìm anh hỏi đầu tiên. Ha ha, cậu đã nói như vậy thì tôi không thể chú ý sao? Được, tôi sẽ nói Tiểu Tiệp nhắc nhở một chút. Được, vậy làm phiền rồi. Ha, Tân đại công tử tự mình đi một chuyến. Tôi nào dám từ chối sao? Buổi chụp hình diễn ra cả ngày. Tối đến, tổ chụp ảnh quyết định đặt cơm bên ngoài, Mai Mai. Cô đi xuống lầu nhận cơm hộp, Mai Mai, một tiếng. Thuận tay vỗ vai Ninh Giai Kỳ. Đi thôi, ra ngoài lấy cơm hộp. Ninh Giai Kỳ buông đồ trong tay xuống. Nhấc chân muốn đi theo. Này này này, Ninh Giai Kỳ cô đứng lại. Ninh Giai Kỳ, hả, xử lý tốt việc của mình. Cô không cần phải đi, Mai Mai trố mắt thầy tiết. Nhiều cơm hộp như vậy, một mình tôi. Vậy thì gọi người khác đi với cô. Đơn giản mà, Tiểu Tiệp vẻ mặt không kiên nhẫn. Trước đó những việc sai vặt này đều là cô với Ninh Giai Kỳ, Mai Mai không rõ. Tại sao bây giờ lại biến thành mỗi mình cô xui xẻo? Đang lúc vẫn ủy khuất, liền thấy vẻ mặt lật mặt của Tiểu Tiệp. Dùng gương mặt ôn hòa tươi cười nhìn Ninh Giai Kỳ nói. Ninh Giai Kỳ, cô ngoan ngoãn ngồi đây. Thực lực cô tốt như vậy. Chăm chỉ học tập sẽ rất có tiền đồ, Mai Mai. Ninh Giai Kỳ, những ngày sau đó, Ninh Giai Kỳ đều không bị sai vặt. Tiểu Tiệp luôn bảo cô theo cạnh mình, giao cho cô một ít công việc chính. Thái độ còn rất thân thiện, người khác không phát hiện, nhưng Mai Mai có thể nhận ra được. Cách chương.